Chương 4338, người top 3 thiên bản. Thế nhưng hai người lại quá mức giống nhau, vốn Lục Thiếu Du cũng hoài nghi ma linh yêu nữ thực sự là Phong Du Du. Từ lần giao thủ trước, Lục Thiếu Du cũng phát hiện ra không chỉ khí tức của hai người không giống nhau, mà ngay cả áo nghĩa trên người cũng không giống. Đúng vậy, hai Phong gia, một Hoàng gia, hai tộc này ở trong bát đại cổ tộc trên Thượng Thanh thế giới chúng ta là hai tộc gần đây cường hãn nhất, đặc biệt là Phong gia. Từ trước tới nay đều là tộc mạnh nhất trong bát đại cổ tộc, Phong Bá Nam, Hoàng Dật, còn có Phong Du Du, tu vi của bọn họ tới tình trạng nào rồi? Lục Thiếu Du hỏi mọi người, thực lực của top 3 thiên bản khiến cho đám người Lôi Tiểu Thiên và Đường Dần cực kỳ kiên kỵ, không biết tu vi đã tới tình trạng nào. Phong Bá Nam kia đồn rằng đã tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, Hoàng Dật có lẽ cũng không sai biệt lắm, bất quá là vô thượng Niết Bàn trong đại thừa Niết Bàn mà thôi. Đường Dần dừng một lát, con mắt chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ rung động tuyệt đối, nói. Về phần Phong Du Du, nữ tử kia cũng yêu nghiệt giống như ngươi, vô lượng Niết Bàn, đồn rằng lúc ngươi tiến vào trong mật địa thiên giới lần thứ cũng đã đột phá tới hóa hồng cảnh. Vô lượng Niết Bàn, đã sớm đột phá hóa hồng cảnh, hai mắt Lục Thiếu Du sững sờ, trong mắt cũng hiện lên vẻ rung động, bên trong đám người cùng thế hệ với hắn có người đột phá tới hóa hồng cảnh, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi rung động. Vô lượng Niết Bàn, tăng thêm Phong gia là cổ tộc, có khả năng tổ tiên Phong gia là người luyện hóa hỗn độn bổn nguyên, thiên phú bực này không hề tầm thường. Du Du tỷ ngươi đã gặp rồi đó, thực lực của tỷ ấy vô cùng khủng bố, Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Thiếu Du. Đúng vậy, Lục Thiếu Du gật đầu, lần trước hắn đã gặp Phong Du Du, không nghĩ tới hơn 1000 năm nàng không những thành vô lượng Niết Bàn, còn từ vô lượng Niết Bàn đặt chân tới hóa hồng cảnh sơ giai. Vừa tới hóa hồng, cùng tuyên cổ cảnh mà nói, hai cấp độ hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, độ rộng của cái hào kia người bình thường căn bản khó có thể vượt qua được. Ngươi định khiêu chiến ai trước? Đường Dần hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du suy nghĩ một chút, lập tức nhìn qua mọi người nói. Ta có thể khiêu chiến cả ba người cùng một lúc không? Ngươi muốn một lần khiêu chiến ba người? Nghe vậy trong mắt Đường Dần lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba gia hỏa top ba kia bất luận một người nào đều là tồn tại cực kỳ khủng ố, nếu như Mộc Tử Kỳ ở trước mặt hắn còn có tâm chống lại. Thế nhưng ba người của top 3 kia, thậm chí ngay cả tâm chống lại hắn cũng không có, bởi vì đó là tồn tại không thể chiến thắng. Thiếu Du huynh đệ, ba người kia không phải là người bình thường. So với ta và Đường Bàn Tử, Băng Nhu là cách biệt một trời một vực. Thân là cổ tộc, Lôi Tiểu Thiên có ngạo khí của riêng mình, thế nhưng loại ngạo khí này ở trước mặt ba người trong top 3 kia, hắn lại không dám thể hiện ra. Lôi Tiểu Thiên biết lúc trước Lục Thiếu Du dễ dàng thắng ba người hắn, Đường Dần, Băng Nhu. Ba người top đầu kia so với ba bọn họ mà nói, khác biệt một trời một vực, Lục Thiếu Du biến thái ra sao bọn họ cũng biết rõ, nhưng Phong gia cũng có yêu nữ kia. Mỗi lần đều phải chạy tới chiến đài cũng mệt, không bằng cùng khiêu chiến đi. Lục Thiếu Du gật đầu nói với mọi người, Phong Bá Nam và Hoàng Dật tuy rằng mạnh, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá đặt vào trong lòng. Vô thượng Niết Bàn, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thân là cổ tộc, tất cả mọi thứ cộng lại khiến cho thực lực không thể khinh thường. Nếu như là lúc hắn vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn mà nói, có lẽ Lục Thiếu Du còn phải cố kỵ với Phong Bá Nam và Hoàng Dật kia, nhưng hiện tại hắn đã sớm đạt tới chân lý Niết Bàn đỉnh phong, tăng thêm lĩnh ngộ trong những năm này, cho nên đối với Phong Bá Nam và Hoàng Dật kia mà nói, có lẽ cũng chỉ khó chơi một chút, muốn chiến thắng vấn đề không quá lớn. Về phần Phong Du Du, người vô lượng Niết Bàn, đã đặt chân tới hóa hồng cảnh, xếp thứ nhất trên thiên bản, chuyện này cũng khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên bùng lên chiến ý. Trong bát đại cổ tộc của Thượng Thanh thế giới rốt cuộc cũng có một đối thủ cường hãn, không biết Phong Du Du kia rốt cuộc cường hãn tới tình trạng nào. Lục Thiếu Du, ngươi muốn khiêu chiến Du Du tỷ sao? Đường Tiểu Tiểu nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc không thôi, nói. Có muốn ta thông báo cho Du Du tỷ một chút hay không? Người bình thường khiêu chiến Du Du tỷ, tỷ ấy căn bản đều mặc kệ, trừ Bá Nam đại ca ra, bình thường Du Du tỷ đều không có phản ứng. Cũng tốt, vậy thì làm phiền Tiểu Tiểu cô nương thông báo cho nàng ta 7 ngày sau. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn cũng không muốn đến lúc đó lại phải tới chiến đài một chuyến. Đối với hai người Phong Bá Nam và Hoàng Dật này, dù sao Lục Thiếu Du cũng không quá mức đặt ở trong lòng, người duy nhất có sự uy hiếp cũng chỉ có một mình Phong Du Du mà thôi. 7 ngày sau ngươi định cùng lúc khiêu chiến ba người kia sao? Ta thấy tin tức này sau khi truyền ra nhất định sẽ khiến cho cả mật địa thiên giới sôi trào. Đường Dần có chút rung động nói, tất cả mọi người đều có chút rung động. Top 3 đều là người có thực lực cường hãn tới cực điểm, đặc biệt là Phong Du Du ở vị trí đầu tiên, là tồn tại giống như yêu nghiệt. Nhưng mọi người cũng biết,